Mật ngọt đầu kim, chương 27, người ngã từ trên ngựa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sâu lắm, không sao, không sao, người nọ dùng âm thanh nhẹ nhàng hỏi. Cô bị thương ở đâu? Tốt cái dám, Trần Tê chửi thầm, cô tức giận cầm lấy đèn pin chĩa lên trên. Anh suýt chút nữa đã đánh vào đầu tôi. Đây là bỏ đá xuống giếng. Dậu đổ bìm leo, cô ấy vẫn còn sức để chửi người, còn có thể sử dụng thành ngữ một cách thành thạo. Vệ gia ở trên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh chặn nguồn sáng chiếu vào mắt mình, hỏi, đừng chiếu vào tôi. Cô dùng đèn pin chiếu xung quanh, xem bên dưới có chuyện gì. Lúc này Trần Tê mới nhớ tới, thật sự cũng nên nhìn xem mình rơi vào cái quỷ gì. Nguồn sáng của đèn pin lượn lờ hai vòng, đại khái chiếu rõ cảnh ngộ của cô. Đây là một không gian bán kín có đường kính không đến 2 mét. Có hình dạng hơi nghiêng trục, cách mặt đất nơi vệ gia tọa là khoảng 3-4 mét. Từ góc độ của cô mà nói, cô có thể nhìn thấy một phần nhỏ của cái lỗ và nghe anh ta nói. Nhưng không thể nhìn thấy ai. Bốn vách tường đều là đất, sờ vào có cảm giác ẩm ướt và lỏng lẻo. Nhưng vẫn chưa sụp đổ. Đất dưới người cô ấy có nhiều sỏi đá và thực vật mục nát hơn. Ngoài đỉnh đầu ra thì không có lối thoát hay lỗ hổng nào khác. Nói tóm lại, cô rơi xuống hố đất. Nếu không mất đi một phần sức lực khi trượt lưng vào vách hố nghiêng khi ngã xuống và nền đất bùn tương đối mềm bên dưới, khả năng không chết thì cũng bị gãy eo. Anh đào hố này cho tôi sao? Trần Tê yếu ớt hỏi. Chẳng lẽ nhuận thổ không chịu thả con chim bỏ trốn sao? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hoàn cảnh của mình thật hoang đường. Vừa đáng tiếc vừa buồn cười. Vệ gia không có khiếu hài hước. Nói, đừng nói nhảm nữa. Nhìn vết thương một chút. Đau ở chỗ nào? Có thể động đậy không? Trần Tê thẳng người, chậm rãi đứng lên. Một tay đỡ eo, một tay chống vách hố. Mông và lưng rất đau. Cô thành thật trả lời, đồng thời cử động tay chân, eo hông thật sự đau, trên cánh tay còn có chảy da, nhưng chắc không gãy xương, thà đau còn hơn không có cảm giác. Vệ gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đừng nhúc nhích, ngồi xuống đi, Trần Tê không muốn ngồi trong cái hố này. Cô thúc giục, không ổn chút nào, mau đưa tôi ra ngoài. Vệ gia im lặng một lúc, đúng là tình hình hiện tại của Trần Tê rất tệ. Nhưng cô đã nghe thấy giọng nói của vệ gia và xác nhận rằng cô không bị thương bất kỳ cái xương nào. Cô chỉ thở dài rằng mình thật xui xẻo, nhưng cũng không có bất kỳ sự sợ hãi sâu sắc nào. So với nỗi sợ hãi khi bị lạc trong đám cỏ cao không có ai vừa rồi và không biết điều gì sẽ xảy ra. Sau khi ngã xuống, cô cảm thấy thanh thản vì cuối cùng mình đã dẫm phải mìn nhưng vẫn sống sót. Lúc này, cô đột nhiên có dự cảm không lành trước sự im lặng của vệ gia. Cái hố này là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ vào rồi không ra được sao? Anh nói đi, tôi sẽ chết ở bên trong sao? Trần Tê không tự chủ được ôm cánh tay bị thương, ngồi trở lại trên mặt đất. Không đến mức, tôi không với tới cô, cũng không mang theo dụng cụ. Vệ gia chậm rãi nói, nói chuyện với những người chậm chạp thật là muốn lấy mạng. Trần Tê nói, vậy thì nhanh chóng tìm dụng cụ. Những người khác đâu? Những người khác nào? Những người khác tới cứu. Lần này cô hiểu ra rất nhanh. Cảnh tìm kiếm cứu nạn mà cô tưởng tượng là có người gặp nạn. Mọi người trong trường đua ngựa, thậm chí cả dân làng nhiệt tình trong thôn đều tự phát tổ chức tuần tra trên núi theo với những ngọn đuốc liên tục. Thậm chí có thể dẫn theo vài con chó săn, gào thét gọi tên cô. Người xui xẻo rơi xuống hố nhanh chóng được mọi người dùng hết sức cõng về. Cô biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là cô không dám chắc hiện thực phũ phàng đến mức nào. Đừng nói với tôi chỉ có một mình anh ở đây. Cũng không mang theo dụng cụ gì. Ngoại trừ cái đèn pin hỏng suýt chút nữa hại chết tôi. Thực ra vệ gia không phải cố ý đến tìm cô. Anh trên đường về nhà bỗng để mắt đến. Cưỡi ngựa quanh nhà kho của trường bắn cung. Hắn không nghĩ tới lý do của mình. Có lẽ chỉ là không muốn quấy rầy đôi trẻ tương lai. nên không lại gần nhà trọ mà chỉ đi lang thang mấy chục mét bên ngoài. Muốn để xác nhận rằng họ vẫn an toàn, thì chạy nhanh về, không nghĩ tới sẽ không thấy bóng dáng bọn họ. Trạm phát sóng di động cách khu vực này một khoảng cách xa. Tín hiệu điện thoại di động như có như không. Những người sống lâu năm ở đây về cơ bản đều dựa vào điện thoại cố định. La hét hoặc phi nước đại để truyền tin tức. Vệ gia vội vã quay lại điểm phục vụ. Đêm nay mọi người đều thoải mái hơn. Anh Dương tỉnh táo nhất trong số những người không ngủ. Mở to đôi mắt ngái ngủ say khướt nói rằng hai đứa trẻ thành phố chưa quay lại. Vệ gia vừa nghe liền cảm thấy không ổn. Mấy năm gần đây quanh đây không có thú dữ xuất hiện. Người dân cũng coi như hiền lành. Ban đêm ít người qua lại. Cho nên anh mới yên tâm để bọn họ chạy tới chạy lui trên con đường an toàn mà anh đã đi bộ vô số lần. Nếu có tình huống bất ngờ nào xảy ra, trừ khi họ đi dọc theo hang động theo hướng đông bắc. Trên đường đến hang động, anh gặp lão Quách, người quản lý trường bắn cung. Ông lão thường ngủ trong nhà kho bằng một chiếc giường tầng và thường đến khu rừng phía bắc để bắt chuột đất vào ban đêm. Lần này, thay vì một đám chuột đất trên lưng ngựa, có một thanh niên đang choáng váng. Chính xác là Tôn Kiến Xuyên. Khi đó, Tôn Kiến Xuyên mềm nhũn đến mức không thể mở mắt. Lão Quách nói rằng khi ông tìm thấy cậu ta trong rừng, cậu ta chỉ nằm trên đống lá khô như thế này, thỉnh thoảng lại rên rỉ. Cậu ta suýt bị lão Quách nhầm với một con gấu nâu mà lão không nhìn thấy trong khu vực này trong hơn 10 năm. Lão Quách chỉ nhìn thấy người chứ không nhìn thấy ngựa. Ông đâu biết rằng có một cô gái khác đang cưỡi ngựa. Vệ gia nghĩ rằng Tôn Kiến Xuyên ngã ngựa bị thương. Nhưng anh ta toàn thân từ trên xuống dưới không có dấu hiệu bị thương. Khi đến gần thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Vệ gia hô mấy tiếng nhưng không có phản ứng. Cuối cùng vỗ vào mặt Tôn Kiến Xuyên để khiến anh ta mở mắt ra. Có vẻ như anh ta không bị thương do ngã. Nhưng lại say rượu. Bắt đầu nhìn chằm chằm một cách vô hồn. Vệ gia liên tục hỏi Tôn Kiến Xuyên chuyện gì đã xảy ra và Trần Tê đã đi đâu. Thật vất vả để nghe thấy câu trả lời của Tôn Kiến Xuyên. Hắn khóc nức nở nói. Trần Tê đã cưỡi ngựa lên trái tim tôi, cách chương.